7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như 7 Viễn tiên đoán, vì bịn dịn tiễn đưa 7 Viễn mà 10 Chí bị nạn. Khuyên can 7 Viễn không được. 10 Chí quay về chi đội 4 thì thấy chung quanh văn phòng có các trung đoàn bạn canh gác. Vừa về tới nơi thì đại đội trưởng Ly, con đầu lòng của anh mặt mày quào quào. Ba mà không về kịp thì con đã nổ súng rồi. Tại sao họ dám bao vây căn cứ của mình? 10 Chí đã buồn lại thêm bực. Anh không nói gì, ra bờ sông rửa mặt cho khỏe rồi trở vô nhà. Bảo chị 10, bà châm cho tôi bình trà quào. Ông về thật là đúng lúc. Chi đội mình bị bao vây suốt đêm. Thằng Ly đòi mạng đổi mạng, tôi khuyên nó, hãy chờ ba mày về đã. Vừa thổi trà, anh 10 Chí thong thả nói. Hai mẹ con bà đừng có nóng. Lỗi tại tôi thôi. Vì tình bạn, tôi tiễn đưa 7 Viễn một chặng đường. Chuyện mình biết. Còn người ta, làm sao họ biết được? Thấy mình đi với 7 Viễn, người ta nghĩ là mình bàn tính chuyện về thành nên người ta bao vây chi đội mình là phải. Nếu tôi đi luôn thì họ sẽ tấn công, tước khí giới, rồi hốt hết đem về điều tra. Nhưng mình là vàng thiệt, đâu sợ lửa. Uống xong chén trà, anh gọi ba chiêu tới. Mày ra nói với mấy anh đang bao vây bên ngoài là chú 10 đã về rồi. Chú 10 khuyên bảo 7 Viễn ở lại, nhưng đã thất bại. Như vậy là chú 10 chịu khuyết điểm, đã hứa mà không giữ được 7 Viễn. Nhờ các đồng chí báo cáo với khu và Nam Bộ là 10 Chí sẵn sàng chịu trách nhiệm và vui lòng nhận kỷ luật. Ba chiêu đi khá lâu mới trở vô. Mấy ổng hội ý khá lâu mới chịu cho liên lạc hòa tốc về khu và Nam Bộ báo với cấp trên những lời chú 10 nói. Nhưng họ vẫn để lại một bộ phận canh gác chung quanh đây. 10 Chí quay lại nói với Ly. Cho đại đội của mày nghỉ xả hơi đi. Lo cơm nước ăn sớm cho chắc bụng. Mọi việc để tao lo. Ba chiêu thấy tình hình dễ thở. Ngồi bên cạnh chú 10. Chú 10 bình tĩnh quá. Chuyện nghiêm trọng mà chú giải quyết thật là gọn. 10 Chí cười. Tụi bay phải bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh thì trước nhất rửa mặt cho mát mẻ. Sau đó uống một chén trà nóng. Vừa thổi vừa uống. Trong khi thổi, mình suy nghĩ xem phải làm gì. Cái nào chính, cái nào phụ, cái chính làm trước, cái phụ làm sau. Như vụ này, cái chính là người ta nghĩ mình về thành theo 7 Viễn. Mình phải xử sự như thế nào đây để chứng tỏ mình là trong sáng. Phái độ phải thật bình tĩnh, tư cách phải thật tự tin. Như vàng thiệt thì đâu sợ lửa. Người ta nghi mình gian, mình phải chứng tỏ mình không gian. Thằng gian thì con mắt láo liên, tướng đi lạng quạng, bộ vó thất thần, còn người chung thì đâu đó chững chạc, ăn nói rốn rang, cứ chỉ oai phong, coi hát bội mày thấy Tào Tháo khác xa Quan Công. Phải không? Chị 10 lắc đầu, chuyện không hay sắp xảy ra mà ở đó nói chuyện Quan Công với Tào Tháo. Tôi lo cho ông quá mà ông sao cứ tỉnh như sáo. Bà lo cái gì? Khu hay Nam Bộ sẽ mời ông lên trên đó để điều tra. Chuyện đó là tất nhiên thôi. Tôi đang chờ giấy mời của Nguyễn Bình đây. Nếu bà lo cho tôi thì nấu cơm sớm đi. Cứ thủ ba chén cơm trong bụng cho chắc ăn. Đúng như 10 Chí đoán. Vài giờ sau có thư mời của Ủy viên Quân sự Nam Bộ Nguyễn Bình. Cả nhà đều lo nhưng 10 Chí cười nói. Gặp anh ba Bình dễ ăn nói hơn gặp thằng hai Chí. Mà gặp ai cũng vậy. Vàng thiệt không sợ lửa. Ba chiêu. Mày lo tam bản đưa tao đi. Để còn trở về đây nữa chớ. 10 Chí không đi tam bản của Nam Bộ mà đi tam bản của mình. Đây là chuyện nhỏ nhưng giúp gia đình bớt lo cho anh. Tại văn phòng Nguyễn Bình, 10 Chí được đối xử như đồng chí chứ không phải là người bị tình nghi. Anh ba Bình hỏi, anh 10 tiễn đưa 7 Viễn cả đêm có mệt không? 10 Chí thở dài, mệt tinh thần nhiều hơn. Tôi xin chịu lỗi đã không giữ lại được 7 Viễn như đã hứa với các anh. Tôi đã khuyên nó cả đêm. Nhưng các anh Tảo Thanh dừng xác thì nó đâu còn chỗ nào để ở lại. Tôi cũng không tán thành việc giải tán Bình Xuyên của Nam Bộ. Vì quyết định đó mà 7 Viễn không nhận chức khu trưởng khu 7. Nguyễn Bình gật gù khuyến khích. Anh 10 cứ nói hết những thắc mắc của mình đi. Rồi ta sẽ bàn cãi sau. Mười chí, trong đêm nghỉ tại nhà tôi. Bảy viễn tâm tính, tao đi kháng chiến là quyết một ra đi là không trở về. Nó là bạn tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó không bao giờ muốn về thành trong khi đi kháng chiến cuộc đời nó mới lên hương. Còn về thành, Tây coi nó ra cái gì? Một thằng du đãng nhiều tiền án. 3 lần bị đày ra Côn Đảo. Tóm lại là cặn bã dưới đáy xã hội. Vậy mà nó phải về thành vì 2 lẽ. Thứ nhất, các anh giải tán Bình Xuyên. Thứ hai, các anh tảo thanh rừng xác. Cách chương.